Chương 418, giới này không yêu. Rời đi vấn đạo tông thời điểm, tông chủ Đạo Thiên Hữu nói qua, đưa mọi người tiến vào Thận Lâu mục đích, là hy vọng bọn họ có thể là tông môn mang về đầy đủ số phận. Mà thu được số phận tiền đề, lại trước hết muốn lấy được Thận Lâu tán thành. Chỉ là căn bản không người biết được, như thế nào làm, mới có thể thu được Thận Lâu tán thành, chỉ có chờ tiến vào Thận Lâu về sau, thông qua chính mình mỗi tiếng nói cử động, cẩn thận cảm thụ, tất nhiên liền có thể biết được. Lúc trước cái kia tràn đầy âm linh thế giới bên trong, Khương Vân tại đánh chết đủ số lượng âm linh, ngưng tụ ra vòng xoáy thời điểm, hắn coi là, cái kia chính là Thận Lâu tán thành. Nhưng là bây giờ, hắn mới có thể khẳng định, loại này từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người mình thứ này, mới là một loại chân chính tán thành. Nửa ngày sau, Khương Vân mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bốn phía. Chẳng lẽ, nơi này, mới là Thận Lâu chân chính thông hướng thế giới? Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa cúi đầu, mắt nhìn vẫn tại dùng sừng hiệu nhẹ nhàng gọ lấy chính mình ống quần mai con, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, cứu trợ, hoặc là trợ giúp những này tiểu thú, liền là thu hoạch được Thận Lâu công nhận phương pháp. Nói thật, Khương Vân trong lòng, thật đúng là có chu tờ không tin tưởng mình ý nghĩ này. Bởi vì, đây coi là cái gì tán thành Thận Lâu 10 năm vừa hiện, chính là vì để Sơn Hải giới bên trong phúc địa cùng động thiên cảnh tu sĩ, đến cái thế giới xa lạ này bên trong đến trợ giúp các loại tiểu thú cái này Thận Lâu. Có phải hay không quá mức nhàm chán điểm muốn nghiệm chứng ta ý nghĩ đến cùng đúng hay không? Kỳ thật cũng là không khó. Khương Vân nhẹ nhàng vô vô đầu này nai con đầu, đưa mắt nhìn nó rời đi về sau, lần nữa tản mát ra chính mình thần thức, khoảnh khắc chi gian bao trùm ngàn dặm xa. Vừa mới hắn dùng thần thức, chỉ chú ý có hay không nhân loại hoặc là yêu tộc khí tức, mà bây giờ, hắn thì là dùng thần thức đang tìm cờ N cứu trợ tiểu thú. Mà tại dạng này trong rừng rậm, mặc dù ít ai lui tới, nhưng là thú loại lại là số lượng rất nhiều, không tốn bao nhiêu thời gian, Khương Vân Tiểu vừa tìm được một cái sắp gặp tử vong hồ ly. Lần nữa đuổi tới hồ ly bên người, đưa nó cứu sống về sau, quả nhiên, loại đồ vật này lần nữa từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Khương Vân toàn thân. Khương Vân chưa từ bỏ ý định lại làm 3 lần nếm thử, thậm chí một lần cuối cùng đều bay thẳng ra khu rừng rậm này, cứu được một cái ở vào xâm lâm bên ngoài tiểu thú. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, ý nghĩ của mình hẳn không có sai. Thận Lâu đem chính mình đưa vào thế giới này, chính là vì để cho mình trợ giúp tiểu thú lắc đầu. Khương Vân thật không biết nên nói cao ý gì, đến đâu thì hay đến đó, mặc dù Thận Lâu loại này tán thành có chu tờ nhảm chán, nhưng là giới này hoàn cảnh, so với lúc trước thế giới kia nhưng là muốn tốt nhiều lắm. Thế giới này, chí ít có thú loại, có sinh mệnh, có sinh cơ, không còn là tràn ngập tâm linh, âm u đầy tử khí. Cũng không biết Đường Nghị bọn họ có phải hay không cù nở dê ở cái thế giới này, cho dù ở đây, cũng hẳn là bị ngẫu nhiên mang đến từng cái khác biệt địa phương, hy vọng bọn họ không muốn gặp được nguy hiểm gì. Mặc dù Khương Vân tạm thời còn chưa phát hiện nơi này tồn tại nguy hiểm gì, nhưng cũng không đại biểu cho giới này tiểu nhất định an toàn. Trước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, đem vừa mới hấp thu những cái kia linh khí triệt để dung hợp, thuận tiện hỏi lại hỏi cái kia âm linh, chính mình hôn mê đoạn thời gian kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì sau đó, lại đi càng xa địa phương nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì khác lạ. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị một lần nữa trở về xâm lâm, tìm an toàn chỗ thời điểm, yên lặng thật lâu bạch trạch thanh âm, đồng nhiên tại trong đầu của hắn vang lên, Khương Vân, ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Khương Vân nhíu mày hỏi, vấn đề gì nơi này? Không có yêu khí. Khương Vân khẽ giật mình, giống như bạch trạch không nói, hắn thật đúng là không có chú ý tới, mà giờ khắc này hắn cu nở dê bung ra thần thức, thậm chí mở ra yêu nhãn, quét đo bốn phía một vòng về sau, hoàn toàn chính xác. Không có phát hiện chút nào yêu khí. Quả thật có chút cổ quái, bất quá, đây cũng không phải là cái gì quá không được vấn đề a. Thế giới này, có lẽ chỉ có những này thú loại, không tồn tại yêu tộc cùng nhân loại. Ngươi sai. Bạch trạch thanh âm lại là khó được lộ ra cấu ngưng trọng nói, không có nhân loại không kỳ quái. Nhưng là đại đa số thế giới bên trong, yêu tộc tuyệt đối là trước tại nhân tộc mà ra đời, bởi vì rất nhiều loại yêu tộc tuổi thọ, muốn so nhân loại xa xưa hơn nhiều, tỉ như nói núi đá chi yêu, cỏ cây chi yêu các loại. Ngươi xem bên trong vùng rừng rậm này cây cối, một chút lao thụ đều hẳn là sinh trưởng mấy ngàn năm, cho dù không có phù hợp cơ duyên, để bọn hắn đi đến con đường nở dê tu lùi hệ nở, nhưng là, chí ít hẳn là có một chút cơ bản thần trí, mà có thần trí, tiêu tất nhiên có yêu khí còn có, theo ly tới nói, xâm lâm hoàn cảnh như vậy là thích hợp nhất sinh ra yêu tộc. Vùng rừng rậm này diện tích chí ít cu nở dê có ít vạn lý xa, nhưng mà vờ y ma không có yêu tộc, cái này thật là không hợp lý. Nếu bàn về đối với yêu tộc hiểu rõ, Bạch Trạch tự nhiên so Khương Vân muốn kỹ càng rõ ràng nhiều, mà trải qua hắn kiểu nói này, Khương Vân cũng cảm thấy có điểm không đúng, nhất là liên tưởng đến Thận Lâu mục đích là để Sơn Hải giới tu sĩ tới đây trợ giúp tiểu thú, hắn đột nhiên cảm giác được hai ca y này chi gian, có lẽ có ít quan hệ. Chỉ là đến cùng là quan hệ như thế nào, Khương Vân lại là không thể nào suy tư. Ồ kỳ quái, Khương Vân trong đầu, lại có một thanh âm vang lên, dĩ nhiên chính là Tô Dương. Đối với Tô Dương, Khương Vân nhưng không có cái gì tốt thái độ, lạnh lùng nói, ngươi kỳ quái cái gì chủ nhân, giới này có điểm gì là lạ a? Khương Vân biết rõ cho nên hỏi, là lạ ở chỗ nào giới này, không yêu cái này đơn giản bốn chữ, mặc dù nghe vào cùng Bạch Trạch vừa mới lời nói bên trong ẩn chứa ý tứ không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế lại là có khác biệt cực lớn. Khương Vân trong lòng càng là trùng điệp nhảy một cái, bật thốt lên, ngươi xác định giới này không có yêu tộc? Vâng, tin tưởng. Dung chủ nhân thần thức hẳn là cũng phát hiện Tô Dương trong thanh âm vẫn như cũ mang theo ý lấy lòng nói, dù sao lão nô thần thức tại mấy chục trong vòng vạn dặm đều không có phát hiện bất luận cái gì yêu tộc tồn tại, chỉ có nhân loại tu sĩ, cho nên cảm thấy có điểm gì là lạ. Khương Vân lại là sửng sốt nói, ngươi thấy được nhân loại tu sĩ ở đâu? Mặc dù Tô Dương cùng Bạch Trạch đều là thiên hữu cảnh cường giả, bọn hắn thần thức cũng muốn so Khương Vân cường đại hơn rất nhiều, nhưng Bạch Trạch là ở vào bị phong ấn trạng thái, có khả năng tản ra thần thức có hạn. Tô Dương thì không bị hạn chế, cho nên thần thức có khả năng bao trùm phạm vi cũng là càng rộng. Tại cự ly nơi đây đại khái 3 vạn lý xa, nơi đó có một cái sơn cốc, bên trong cư trú hẳn là một cái thôn xóm, chừng 100 người, đều là tu sĩ mặt khác, còn xin chủ nhân tha thứ lao nô lắm miệng. Lao nô cảm thấy, thế giới này có chu tờ cổ quái, sở dĩ còn xin chủ nhân cẩn thận nghe xong Tô Dương về sau. Khương Vân hơi trầm ngâm, liền quyết định đi trước cái thôn kia lạc nhìn xem. Đã có nhân loại tồn tại, như vậy chính mình chí ít có thể hỏi tham gia một chút tin tức. Nghĩ tới đây, Khương Vân lần nữa đằng không mà lên, đồng thời mở miệng nói, Tô Dương, ngươi bây giờ tiểu giải thích cho ta tin tưởng, tại ta sau khi hôn mê, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi bây giờ người ở chỗ nào, tại sao muốn xưng ta là Chu Kỳ thật? Khương Vân đã sớm phát hiện Tô Dương đã không tại chính mình hồn bên trong, sở dĩ hắn cũng liền từ đầu đến cuối không có gấp gáp hỏi hỏi. Dù sao chỉ cần đối phương không tại chính mình hồn bên trong, chính mình liền không có bị đoạt xá nguy hiểm. Lão nô hiện tại đã thân ở chủ nhân chiếc đèn này bên trong, nguyện ý làm đèn này khí linh, từ đó có thể thời thời khắc khắc đi theo tại chủ nhân bên người, vì chủ nhân ra sức châu ngựa. Tô Dương cái này câu nói đầu tiên, liền để Khương Vân kem chút từ không trung té xuống. Đường đường thiên hữu cảnh cường giả, vỡ ơ y ma cam tâm làm một chiếc đèn khí linh bất quá, khi hắn lấy ra vô diễm khôi đăng về sau, ngược lại là đã chứng minh Tô Dương cũng không hề nói dối. Mà lại, bởi vì đèn này đã vì chính mình sở hữu, sở dĩ Tô Dương thân ở trong đó, chính mình lại còn có thể ngăn được cho hắn vì cái gì? Bởi vì lao nô quán chủ người tướng mạo khí chất, tuyệt không phải vật trong ao, sớm muộn có một ngày hội sẽ đến dòm đại đạo, thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn, thống ngự vạn giới.